One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, ân nhân tiên sinh sống lại. Cầu like, hoa ơi, không không không, ngài thế nhưng là ta cùng Rebecca ân nhân, làm sao có thể đối với ngài nổ súng, việc này ta là tuyệt đối sẽ không làm. One Leg Soldier liên tục xua tay cho biết cự tuyệt. Ân nhân tiên sinh, miệng vết thương của ngài có thể cứu chữa, ngài nhất định sẽ không chết, ngài tuyệt đối đừng nản chí a. Rebecca ân ngần lo âu nói, hai người bọn hắn còn tưởng rằng Hakuen biết mình bị thương, không thể cứu được, muốn tự sát thoát ly thống khổ. Tất cả đều không nói hai lời cự tuyệt Hakuen yêu cầu. Để các ngươi giết liền giết. Hakuen cau mày nói, nếu như các ngươi đều không làm, vậy liền để ta tự mình động thủ. Hakuen không nói hai lời, tiện tay nhặt lên một thanh súng kíp, chống đỡ tại mình trên huyệt thái dương, chuẩn bị bóp cò. Không được, One Leg Soldier thấy thế, vội vàng dùng chuôi thương một tay đem Hakuen thương trong tay đánh rụng. Ân nhân, vết thương đạn bắn cũng không phải là cái gì bệnh nan y, là có thể chữa trị. Ngươi biết ta là Kiros, vậy ngươi hẳn phải biết thực lực của ta. Ta có thể phi thường chịu trách nhiệm nói cho ngài, chúng đạn tuyệt không đáng sợ. Ngài ngàn vạn không thể nghĩ quẩn a. One Leg Soldier vội vàng nói. Đúng vậy, a ân nhân tiên sinh. Binh sĩ tiên sinh hắn rất lợi hại, nói nhất định không có sai. Ngài ngàn vạn không thể tự sát a. Rebecca vội vàng nắm được Hakuen tay, muốn ngăn lại hắn tiếp tục làm chuyện ngu ngốc. Hai người đã nhận định, Hakuen cũng là bởi vì bên trong thương, cho nên từ bỏ hy vọng sống sót, muốn từ bỏ sinh mệnh. Bất kể nói thế nào, Hakuen trợ giúp One Leg Soldier đánh bại bọn buôn người, cứu được Rebecca là ân nhân của bọn hắn. Bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không để Hakuen chết như vậy đi. Tốt, ta biết các ngươi là có ý gì, nhưng là ta hiện tại thật rất đau a. Hakuen tức giận nói, Kurokan, giết ta, vì không cho hai người này tiếp tục quấy rối. Hakuen trực tiếp đối đang tại ăn người Kurokan ra lệnh, nhưng mà Kurokan quay đầu nhìn xem Hakuen, lại không có bất kỳ cái gì cử động. Kurokan, không thể, giết chủ nhân, chấm ngoặc kép, Kurokan, không thể, giết chủ nhân, chấm ngoặc kép, Kurokan dùng thanh âm khàn khàn không tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Kurokan cũng không đáng tin cậy. Hakuen lắc đầu, sau đó mắt sáng lên, lấy sét đánh chi thế bỗng nhiên trên mặt đất nhặt lên một cây đao. Tại One Leg Soldier cùng Rebecca hai người đều không có phản ứng kịp thời điểm, hướng trên cổ vạch một cái, xì máu tươi bắn tung tóe mà ra. One Leg Soldier cùng Rebecca hai người lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, muốn xuất thủ cứu, nhưng căn bản không kịp. Hakuen đầu một thấp, thân thể ngã trên mặt đất. Chết. One Leg Soldier dò xét dưới Hakuen hơi thở, lắc đầu, thở dài nói, ô wa wa, ân nhân trước sinh tử, chúng ta không cứu được ân nhân tiên sinh, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép. Rebecca thương tâm đến wa wa khóc lớn lên, ân nhân hắn nhất định là nhận chịu quá nhiều thống khổ áp lực, mới có thể không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái thế giới này, nguyện hắn tại một cái thế giới khác nghỉ ngơi a. One Leg Soldier cung kính đối Hakuen thì thể bái, ta không cần ân nhân tiên sinh chết, ô wa wa wa, ân nhân tiên sinh đã cứu ta, hắn sao có thể chết đâu. Ân nhân tiên sinh, ngươi không thể chết, không thể chết, ô wa wa wa, chấm ngoặc kép. Rebecca giống như là đã mất đi trí thân, đau nhức âm thanh khóc lớn, nhưng mà bọn hắn ai đều không nhìn thấy. Từ Hakuen trên thân tràn ngập ra màu đen hạt tròn, đem hắn chỗ có miệng vết thương cấp tốc chữa trị hoàn toàn. Rất nhanh, Hakuen ngón tay run một cái. Tốt, Rebecca, Ngươi quá ôn, Hakuen đạm mạc mở miệng, sau đó đứng dậy từ vũng máu ở trong đứng dậy. Ân nhân tiên sinh, sống, sống lại. Rebecca nước mắt lập tức ngừng, một mặt mộng bức nhìn xem rõ ràng chết đi Hakuen, vậy mà bình tĩnh đứng dậy, đốt một điếu khói, hít sâu một cái, sao, làm sao có thể, rõ ràng đã chết. One Leg sâu giờ ngữ khí run rẩy, khó có thể tin, hắn phi thường xác định, vừa mới Hakuen mình đã kết thúc tính mạng của mình, tuyệt không có khả năng còn sống. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn sống đến bây giờ, còn chưa từng nghe qua. Vậy mà có người có thể sau khi chết phục sinh, chẳng lẽ là trái ác quỷ năng lực giả sao? Không có gì có thể đáng giá kinh ngạc. Ta, vĩnh viễn không chết được. Hakuen thở ra một ngụm khói. Đạm mạc nói, vĩnh viễn không chết được. One Leg Soldier cùng Rebecca hai người nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc không dám tin. Trên thế giới thật sự có không chết được người sao? Dù là mạnh như vua hải tặc Gon Roger, xưng bá toàn bộ thế giới, đều chết tại đài tử hình bên trên, làm sao lại có người không chết được đâu? Các người mau chóng rời đi a. Hakuen quét One Leg Soldier một chút. Ta biết Red Rosa đồ chơi là không thể đối với nhân loại tiến hành công kích. Dù là đối phương là tội ác tày trời ra hỏa, tiếp tục lưu lại cái này đối với các ngươi hai đều không có chỗ tốt. Với lại đợi chút nữa huyết tinh tràng cảnh các ngươi sẽ không muốn nhìn thấy. Đi thôi, Hakuen nói xong quay người đi lên thang lầu, lưu lại One Leg Soldier cùng Rebecca hai người tại nguyên chỗ. Không biết làm sao, ân nhân tiên sinh, ngài có thể còn sống sót thật sự là quá tốt. Có thể nói cho ta biết ngài địa chỉ sao? Chờ ta về nhà, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi a. Đơn thuần ngây thơ Rebecca hai tay tại bên miệng lũng thành loa hình. Lớn tiếng nói, đừng tới tìm ta. Hakuen đứng tại lầu hai trên bậc thang, đưa lưng về phía hai người. Ánh mắt thâm thúy, thế giới của ta không phải là các ngươi có thể chen chân. Lập tức, hắn đi vào vứt bỏ nhà kho lầu 2. Rebecca, chúng ta đi thôi. Ngày mai chúng ta lại tới vấn an ân nhân. One Leg Soldier nắm lên Rebecca tay nói ra. Ân, tốt, binh sĩ tiên sinh. Về sau chúng ta cùng ân nhân tiên sinh sẽ là bằng hữu a. Rebecca gập nước mắt to nhìn xem One Leg Soldier. Đương nhiên. Ân nhân hắn là người tốt. One Leg Soldier nhìn thật sâu vứt bỏ nhà kho lầu hai một chút, mang theo Rebecca quay người rời đi. Bọn gia hỏa này sinh hoạt thật đúng là không tệ a. Hakuen đi vào vứt bỏ nhà kho lầu hai, nơi này là bọn buôn người căn cứ, cho nên hết thảy công trình đều phi thường hoàn thiện. Có cái tủ sắt là Tu Văn Đít sao? Hakuen nhìn thấy một cái tủ sắt. Kurokhan, đem tủ sắt cho ta cậy ra. Kurokhan xuất hiện, không nói hai lời mở ra hai cái liêm đao móng vuốt. Đối tủ sắt một trận vô mạnh. Hiện tại Kurokhan, lực lượng không thể so với Hakuen yếu đi nơi nào. Mấy móng vuốt xuống dưới, tủ sắt liền bị nhẹ nhõm xé mở. Có số tiền này, hẳn là có thể đủ mua được Don Quixote gia tộc cái kia chút cán bộ tình báo a. Hakuen mắt sáng lên, trong mắt sát cơ bùng lên. Diamante, là thời điểm nên tìm ngươi báo thù. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.